nơi này có người gặp qua Lôi Thiên Bá sao? Long Thất nhìn một chút nơi này người, Màn Trời trưởng lão đi tới Long Thất trước mặt, đạm nhiên mà đối Long Thất nói, ta đã thấy. Long Thất nghi hoặc mà nói, Màn Trời ngươi gặp qua? Đúng vậy, ở một lần trong yến hội, ta thấy quá hắn, diện mạo cùng Long Tam giống nhau như đúc. Hắn bộ hạ đều kêu hắn quỷ đại nhân, vốn dĩ không ai biết Lôi Thiên Bá là Long Tam thế thân, nhưng là, có một ít tàng không được bí mật người tới, cho nên Lôi Thiên Bá thân phận mới bị vạch trần. Tàng không được bí mật người, Long Thất nghi hoặc mà nhìn Màn Trời thượng vị thần. Màn Trời thượng vị thần cười nói, không sai, đó chính là ngươi bát muội Long bát muội Long Tam chế tạo Lôi Thiên Bá, muốn dùng Lôi Thiên Bá tới khống chế quỷ giới. Chính mình tắc đi làm chính mình sự tình, đương nhiên, bát muội biết Long Tam quỷ kế, kết quả là, liền đi trên đường phố đại xảo đại nháo, làm cho mọi người đều biết Long Tam cái này ma đầu làm thiếu đạo đức sự. Nghe xong Thiên Mục thượng vị thần cách nói, Long Thất chỉ là cười khổ, Long Thất cảm giác này cũng hợp lại Long Thất cảm nhận chung bát muội tính cách. Bát muội chính là loại người này, một khi gặp không thuận sự tình, liền sẽ đi trên đường cái toàn bộ nói ra. Bát muội vẫn là cùng năm đó giống nhau, là một cái giả tiểu tử, tính cách tùy tiện. Long Thất nhớ tới bát muội, trong lòng thực lo lắng, bởi vì lần này Long Thất cùng đồng bọn đi vào nơi này chủ yếu mục đích chính là vì ta nghĩ cách cứu viện bát muội. Bát muội, hảo đáng yêu nga. Lôi Quảng Phác lại đây, muốn ôm chủ Long Thất, sợ tới mức Long Thất né tránh, Lăng La một chân liền đem Lôi Quảng đá văng ra, sắc lão hổ, ác su bát muội không ở nơi này. Ngươi ôm lấy Long Thất làm gì? Ta muốn đại ca đem bát muội giới thiệu cho ta làm bạn gái. Ha ha. Lôi Quảng sắc mị mị mà nói. Ha ha. Hảo a. Nếu bát muội thích Tiểu Quảng nói, ta nhất định thực vui vẻ. Long Thất cười nói. Màn Trời thượng vị thần ai thán nói. Ngươi đã chết điều tâm đi. Bát muội sẽ không thích ngươi. Vì cái gì? Màn Trời lão nhân nói. Hắn thích chính là thiên quân thứ 7 phân phủ căn cứ tư lệnh nổ mạnh kiếm. Long Thất ánh mắt trầm xuống, nghi hoặc mà nói, tiểu bao tử. Ai nói? Là nghe đồn, ta cũng không biết. Màn Trời lão nhân bất đắc dĩ mà nói. Long Thất nhớ tới thiên quân thứ 7 phân phủ căn cứ tư lệnh nổ mạnh kiếm chủ thần. Kia chính là Long Thất khi còn nhỏ thư đồng. Sắc lão hổ Lôi Quảng bất đắc dĩ mà nói, đại ca, ta thất tình. Ngươi bao lâu thất tình, ta hôn mê. Long Thất bất đắc dĩ mà nhìn Lôi Quảng, Lôi Quảng nói, ta phát hiện ta yêu bát muội, ngươi thật hoa tâm. Độc Cô Phong một chân đem Lôi Quảng đá, Lôi Quảng tức giận mà muốn cùng Độc Cô Phong vật lộn, bị Lăng La một người một quyền, liền Long Thất cũng đánh, đem ba người toàn bộ đánh tới trên mặt đất, Lăng La bạo lực làm đại gia hoảng sợ, Lăng La tỉ tỉ hảo bạo lực a. Tạp Na Ấn dừng miệng ba nói, thấy Lăng La bạo lực, tất cả mọi người đều hoảng sợ, Long Thất bọn họ ba cái khủng bố cường giả nếu bị một cái nhược nữ tử đánh. Long Thất chín đại chiến lực viên còn có Long Thất năm cái bằng hữu năm quái cùng với Màn Trời bọn họ đều dọa sợ. Lăng La thu thập Long Thất bọn họ lúc sau, cười nói, nhân gia thực ôn nhu. Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Long Thất ba người đều cười lạnh nói, một chút đều không ôn nhu. Kết quả lại bị đánh một lần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 627, vong linh thành tiêu diệt 931, S568201133 trên 15/23/5216643493296938740720731. Chương 627, vong linh thành tiêu diệt long lục, cán thép, bát loạn. Ba người ngồi ở vong linh thành quốc vương trên bảo tọa, bọn họ ba người hưởng thụ nơi này mỹ thực. Sở hữu chống cự tướng lãnh toàn bộ quỳ trên mặt đất, sợ tới mức phát run. Những người này đều là quỷ giới cường quốc, nhưng là long lục tới lúc sau, bọn họ toàn bộ đừng long lục cùng hai cái khủng bố bộ hạ cấp tiêu diệt, phản kháng đều bị dùng xích sắt khóa đi lên. Long lục bất đắc dĩ mà nói, đây là người phản kháng kết cục, các ngươi nếu tưởng tiếp tục phản kháng nói, ta hoan nghênh, đừng quên tên của ta, ta chính là sắt thép long lục. Người phản kháng địch thiên là vong linh quốc vương. Vong linh quốc vương kêu lớn lên, sắt thép long lục, sắt thép long lục, ngươi cẩn thận một chút, ngươi làm như vậy, Long Tam là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi mau đem chúng ta thả. Cán thép cười ha ha nói, tiểu tử ngươi, chúng ta tấn công ngươi thời điểm, ngươi nói rất nhiều túm nói, ta xem ngươi như thế nào túm. Cán thép đi tới, sợ tới mức những cái đó người phản kháng ngã xuống đi, bò ra. Cán thép một chân đá vào vong linh quốc vương Địch Thiên trên người. Ta và ngươi nói, tiểu tử ngươi, tuy rằng ở nhân gian thời điểm còn xem như một cái anh hùng, nhưng là, ở trong địa ngục, ngươi cũng chỉ bất quá là một cái nhị lưu nhân vật. Long Tam như thế nào sẽ để ý tới ngươi chết sống? Vong linh quốc vương nói, hừ cán thép, Long Tam đại bộ đội giết qua tới, các ngươi ba cái tan xương nát thịt. Cán thép nói, hảo a, dù sao ta lại không phải lần đầu tiên bị người đánh tới tan xương nát thịt. Cán thép năm đó bị không trung chi thành thần hạ 10 giới chiến sĩ nhị giới chiến sĩ đánh nát thân thể, sau lại bị Long Lục dùng sắt thép chủ thần lợi hại giúp hắn sống lại thân thể của mình, mới có hôm nay cán thép thượng vị thần. Bát Loạn nói, thiếu cùng hắn nói vô nghĩa, để cho ta tới đem đầu lưỡi của hắn cắt bỏ, xem hắn còn cãi bướng. Ngươi là thiên quân tướng lãnh, ngươi không thể làm như vậy, ngươi sẽ trái với quân quy. Địch Thiên sờn tóc gáy, bởi vì Bát Loạn là trước nay đều không ấn quy củ làm việc, đây là một cái không hơn không kém nữ yêu. Ngươi cảm thấy ta là thượng vị thần, liền sẽ không sằng bậy sao? Tên của ta kêu Bát Loạn, ta chính là một cái sằng bậy có tiếng nữ yêu, nếu ta không sằng bậy liền sẽ không kêu ta Bát Loạn. Vong linh quốc vương bắt đầu đổ mồ hôi, Long Lục đứng lên phất tay, cán thép cùng Bát Loạn hai người lui xuống dưới. Long Lục nói, ta đều đã nhìn ra, xem ra ngươi cũng không phải đối ta tam ca tử trung, không phải sao? Vong linh quốc quốc quân, cái này quốc gia đã bị thiên quân chiếm lĩnh, tuy rằng chúng ta chỉ có chúng ta ba cái, đủ để ngăn cản chủ Long Tam bộ đội. Những cái đó tướng quân cũng không dám nói chuyện, bọn họ cũng đều biết, Long Lục lợi hại, bởi vì mới một ngày thời gian, vong linh quốc sở hữu công sự phòng ngự, toàn bộ bị ba cái quái vật phá hủy. Bọn họ là một cái chủ thần, hai cái thượng vị thần, bọn họ đều là thiên quân Hoa Tiêu Dương, đặc biệt là không thế nào ra tay Long Lục. Càng thêm khủng bố, Long Lục phất tay, làm vong linh quốc đầu hàng binh lính đem này đó người phản kháng toàn bộ trói lại tới, đưa đi xuống phía dưới ngục giam. Vong linh quốc là một cái u linh quốc gia, nhưng là nơi này quản lý tầng là quỷ tiên, cho nên có thật thể. Long Lục bọn họ từ cổ trận ở cái này quốc gia đổ bộ, tùy tùy tiện tiện đùa bỡn một chút tâm tính công hãm cái này quốc gia. Cái này quốc gia có mãnh người che giấu, nhưng là bọn họ sẽ không can thiệp. Người sau khi chết, tâm tính có hai loại, một loại là không khuất phục tử vong, muốn trọng sinh một đại chiến đấu kịch liệt phái, hơn phân nửa đều bị Long Tam tiêu diệt. Một loại là hòa bình phái liền cùng màn trời bọn họ giống nhau, sau khi chết an phận, ở thế giới này mai danh ẩn tích, rốt cuộc nơi này là Hades địa bàn, thiên quân đại bộ đội rất khó tiến vào nơi này bắt người. Quỷ giới tuy rằng là một cái khủng bố thế giới, nhưng là cũng là một ít cường giả ẩn cư thế giới, liền giống như màn trời thượng vị thần loại này cường giả, giấu ở quỷ giới quá cùng thế vô tranh nhật tử người vẫn là rất nhiều. Ở quỷ vương điện bên trong, Long Tam nhận được vong linh quốc luân hãm tin tức, hắn tức giận mà một quyền đánh vào một đoàn sư tử bằng đá trên người, ầm vang một tiếng vang lớn, sư tử tan vỡ khai, vỡ thành mảnh nhỏ, mọi người thấy một màn này, giật nảy mình. Bách Thú Vương đi tới Long Tam trước mặt, đại nhân, hà tất như vậy bực bội. Ta cái này lục đệ, ta là nhìn hắn trưởng thành lại đây, hiện tại càng ngày càng không sợ chính mình ca ca để vào mắt, quỷ mắt. Bách Thú Vương, các ngươi hai cái cùng phá triều bạo phá cực tiên, đi công kích bọn họ, đem bọn họ xua đuổi ra quỷ giới. Quỷ Vương lạnh nhạt mà nói. Bách Thú Vương thâm trầm một chút, đi tới Long Tam bên người, đối Long Tam nói, đại nhân, Triệu Anh Nghiên cùng Lôi Thiên Bá dường như có chuyện giấu chủ chúng ta không thể làm cho bọn họ âm mưu thực hiện được. Long Tam mỉ thượng đôi mắt, hiện tại hắn đã là hai mặt thủ địch, Long Thất cùng đồng bọn đi tới quỷ giới, đã thành Long Tam tai họa ngầm, hiện tại chi lại tưởng ở quỷ giới làm phá hư, Triệu Anh Nghiên cùng Lôi Thiên Bá dường như có chuyện gạt bọn họ. Thần Minh chủ thần sắt thép Long Lục tiền nhiệm cái thứ nhất nhiệm vụ chính là đối phó quỷ giới. Kỳ thật căn cứ 6 môn thế giới điều ước, nếu Long Tam thế giới quyền quản lý đã chịu tổn hại thời điểm, hắn có thể xin cổ Lý Tư Cường giả binh đoàn lại đây bảo hộ, nhưng là hắn là một cái lòng tự trọng phi thường cường đại nam nhân, hắn là sẽ không bởi vì điểm này sự tình làm phiền hắn lão đại, trên thế giới mạnh nhất nam nhân. Cho nên Long Tam quyết định chính mình giải quyết thế giới này vấn đề, thế giới quản lý, vấn đề tồn tại rất nhiều. Một khi không thuận theo thế giới cách sinh tồn, như vậy, liền sẽ xuất hiện rất nhiều chướng ngại. Đi thôi, xử lý Long Lục, cho hắn biết ta bộ hạ lợi hại. Long Tam cười nói. Bách Thú Vương giữ tợn mà nở nụ cười, đối Long Tam nói. Long Tam đại nhân, ngươi yên tâm thì tốt rồi, chuyện này liền bao ở ta trên người. Long Lục ta đã sớm xem hắn không vừa mắt, vẫn luôn không tìm được cơ hội cùng hắn một trận tử chiến. Quỷ Nhãn Kiếm Khách lạnh nhạt mà nói, Long Tam đại nhân, vì sao ngươi không tự mình đi? Long Tam ánh mắt trầm xuống, thâm trầm mà nói, bởi vì Long bát muội cũng không phải là một người bình thường, nếu ta liền như vậy đi nói, như vậy nhất định sẽ đem sự tình khiến cho càng thêm phức tạp. Bách Thú Vương gật gật đầu nói, ta hiểu được, chúng ta đi thôi, bạo phá cực tiên, phá chiều cực tiên, phát huy các ngươi cường đại chiến lực. Bạo phá cực tiên thực phá chiều cực tiên dọc theo bên ngoài đi. Mà ở Long Thất bên này, màn trời trưởng lão nhận được tin tức, Long Tam đã bắt đầu đối tiến quỷ giới Long Lục tiến hành phản kích. Màn trời trưởng lão sáng sớm liền tới rồi Long Thất trước mặt. Long Thất cùng các đồng bọn đang ở cùng Tô Văn nói chuyện với nhau. Long Thất thấy màn trời trưởng lão tới, liền đứng lên, cười nói, màn trời thượng vị thần, ngươi đã đến rồi. Màn trời nói, Long Thất, ngươi đã biết sao? Quỷ giới xuất hiện đại sự. Long Thất ân một chút, nhìn màn trời nói tiếp, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào như vậy khẩn trương? Màn trời nói, Long Tam muốn tấn công Long Lục, hiện tại sẽ phát sinh quỷ giới đại hỗn loạn. Lăng La hừ lạnh một chút, ta đã sớm liệu đến Long Tam sẽ phản kháng, nhưng là ta liền không biết Long Tam nhanh như vậy liền đối bọn họ tiến hành phản kháng. Long Thất đối Lăng La phi thường tín nhiệm, bởi vì Lăng La làm Long Thất quân sư, cấp Long Thất rất nhiều thực tốt sách lược. Long Thất nói, Lăng La ngươi đối chuyện này có hay không chính mình quan điểm? Lăng La thâm trầm mà nói, nếu có thể, chúng ta hiện tại liền chạy đến chờ giúp ngươi Lục ca. Quỷ giới khủng bố cường giả không phải ăn chay. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nhiệt huyết đi lên, bọn họ đều chạy tới, trên mặt mang theo mỉm cười. Độc Cô Phong nói, thật sự, chúng ta có thể đi xử lý quỷ giới cái kia đáng chết phá chiều cực tiên. Lôi Quảng nói, phá chiều cực tiên, ở trên biển vô địch, như vậy ở lục địa ta xem hắn còn có cái gì biện pháp, có thể đánh thắng được ta. Lăng La nói, tuy rằng Long Lục là Long Thất Lục ca, nhưng là Long Lục dù sao cũng là thần minh chủ thần, hắn là sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta, cho nên chúng ta cần thiết muốn vạn sự cẩn thận. Long Thất thâm trầm một chút. Kỳ thật Lăng La nói cẩn thận không nhất định là thiên quân, tương đối quỷ giới trước mắt động thái quá mức phức tạp. Long Thất bọn họ tùy thời đều sẽ gặp được nguy hiểm, làm cái này đoàn đội quan chỉ huy. Lăng La cần thiết muốn cho Long Thất biết trước mặt cục diện, cho nên Lăng La ở tạp na trên bản đồ họa thượng một ít dấu hiệu đánh dấu đi quỷ giới trước mắt thế lực. Màu đỏ đại biểu Long Thất bọn họ, hiện tại ở Tân Quỷ Thành. Màu đen đại biểu Long Tam cùng quỷ giới. Màu trắng đại biểu thiên quân kẻ xâm lấn, màu lam đại biểu chi, màu tím đại biểu Lôi Thiên Bá cùng Triệu Anh Nghiên. Trải qua Lăng La một phen giải thích lúc sau, Long Thất mới biết được, bọn họ trạng thái thực phức tạp, hiện tại là nhiều mặt thế lực tiến hành đánh cờ. Trong đó mạnh nhất chính là Long Tam cùng hắn quỷ giới, Long Thất cần thiết muốn cùng Long Lục Hiệp, đây là Lăng La kiến nghị. Đơ đơ cờ nở số Âu mở Long Thất. Ngươi cùng Long Lục tuy rằng là lập trường bất đồng, hắn là thiên quân tướng lãnh, thần minh cao tầng, nhưng là các ngươi lập trường cũng có tương đồng địa phương, các ngươi có thể hợp tác. Lăng La thâm trầm mà nói, Long Thất ánh mắt trầm xuống, đạm nhiên nói một câu, ta Lục ca cũng không phải là người thường, hắn như thế nào sẽ cùng ta hợp tác? Hắn là chính nghĩa anh hùng, ta đáng giận ma Long Thất, đầu người 200 triệu tà thần. Không, đó chính là bát muội. Ta tin tưởng thần minh cao tầng đem Long Tam phái đến ngầm quỷ giới tầng thứ ba, lớn nhất mục đích là đem thiên quân người xuất sắc Long Bát Muội cứu ra. Màn trời gật gật đầu nói, ta tán đồng Lăng La cách nói, Long Bát Muội có cũng đủ phân lượng, làm thần minh phái người tới nghĩ cách cứu viện. Độc Cô Phong nói, nhưng là, ta xem tin tức nói, Long Lục tới quỷ giới lớn nhất mục đích là bởi vì thần minh đã về tới rồi thế giới ngầm trật tự đã vô pháp khống chế. Hiện tại muốn cho cường giả tới thu hồi Hades thế lực. Long Thất nói, như vậy sẽ chỉ làm thế giới nhanh hơn hỗn loạn. Tiểu Phong, ta không tán đồng ngươi quan điểm. Long Thất nói, không sai, thần minh vẫn luôn là dùng cân bằng pháp tắc tới quản hạt thế giới, cho nên, mặc kệ nói như thế nào đều hảo, thần minh cũng sẽ không như vậy ngu ngốc, đem thế giới này cấp hủy diệt. Ta tin tưởng bọn họ nhất định là có khác mục đích, chính yếu chính là bắt muội ở thế giới này, chúng ta tới mục đích cũng là vì cái này. Quỷ Vương Đức đã đi tới, đối Long Thất bọn họ nói, ta vẫn luôn đều cho rằng, các ngươi tới mục đích là vì thất sắc thải hồng kiếm. Đương nói đến thất sắc thải hồng kiếm thời điểm, Long Thất nhìn Quỷ Vương Đức. Quỷ Vương Đức đạm nhiên nói, Long Thất, ta chưa nói sai đi. Long Thất ân một chút, đây cũng là chúng ta mục đích. Thất sắc thải hồng kiếm là ta huynh đệ kiếm hoàng Lý Duy Tư chế tạo, giống như cất giấu cái gì. Trước kia ta khi còn nhỏ đã từng nghe Lý Duy Tư nói qua một chút. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 628, Thiên Quân Tư Lệnh 982S63020131317/15/23/56689805309463031445244. Chương 628, Thiên Quân Tư Lệnh nói lên Long Thất Lục Ca sự tình. Long Thất nhiều ít biết một ít, cái này là một cái phi thường kiên định thiết hán tử, thủ hạ mãnh tướng như mây, đặc biệt là cán thép thượng vị thần cùng bát loạn thượng vị thần, làm Thiên Quân Bộ Tư Lệnh 36 thượng vị thần mạnh nhất hai người. Bọn họ hai cái đi theo Long Lục đánh đông dẹp bắc, là hai cái kiệt xuất thiên quân tướng lãnh. Long Thất, ngươi tam ca lập tức liền phái ra Bách Thú Vương cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách, phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên bốn cái đứng đầu cường giả đi tấn công ngươi Lục ca. Bọn họ hai cái nổ súng nói, như vậy tất nhiên sẽ khiến cho quỷ giới đại loạn, cho nên chúng ta cần thiết muốn ở bọn họ khai chiến phía trước đi chi viện ngươi Lục ca. Lăng La là một cái thông minh nữ tính, phi thường hiểu biết thế giới này cách cục. Lôi Quảng nói, đúng vậy, đại ca, ta ở chỗ này mấy ngày, từ cùng phá Triều Cực Tiên cái kia trong biển bá vương đánh giá lúc sau, ta hiện tại đều ngứa. Long Thất thâm trầm một chút, tự hỏi hiện tại cục diện, cuối cùng hắn làm ra cái quyết định, đó chính là cùng chính mình các đồng bọn cùng đi trước U Linh Quỷ Quốc, ở vào Tân Quỷ Thành phía trước, chính là một cái khổng lồ quốc gia, nơi này là U Linh chiếm cứ quốc gia. Là quỷ giới sáu đại quỷ quốc chi nhất, từ Long Tam đánh bại đời trước quỷ vương địa ngục chiến thần lúc sau, liền ở cái này quốc gia, xưng vương xưng bá. Sau lại hắn hàng phục sa đọa ở quỷ giới mạnh nhất chiến sĩ Bách Thú Vương, cùng năm hắn được đến quỷ giới mạnh nhất kiếm khách gia nhập. Hắn thế lực bá khí ngoại lộ, trở thành quỷ giới mạnh nhất thống soái. Màn trời trưởng lão đi tới Hắc Ám lâu đài bên trong, thấy Long Thất bọn họ muốn đi trước U Linh quỷ quốc. Kết quả là đưa cho bọn họ một cái truyền tống cổ trận, màn trời trưởng lão nói, Long Thất, các vị, chờ một chút. Gì, màn trời ra ra, ngươi như thế nào không phải đi trở về sao? Long Thất thấy màn trời vừa mới rời đi một chút, hiện tại lại đây, cho nên sinh ra nghi hoặc, đối màn trời hỏi. Màn trời đạm nhiên mà nói, ta vừa mới nghe thấy ngươi cùng Lăng La nói, ngươi muốn đi U Linh Quốc, nơi này ta có một cái cổ trận. Có thể truyền tống đến U Linh quỷ quốc, ngươi biết có thể hay không giúp được ngươi. Long Thất tiếp nhận màn trời cổ trận, cười nói, vô cùng cảm kích. Quỷ Vương Đức làm bảy đại ma đầu chi nhất, hắn nhất hiểu biết Long Tam tính nết. Long Tam vì phòng ngừa Long Thất bọn họ thông qua truyền tống cổ trận, khống chế toàn bộ quỷ giới sáu cái quỷ quốc, cho nên hạ lệnh làm sở hữu quốc vương, toàn bộ hạn chế truyền tống cổ trận. Nhưng là màn trời trưởng lão làm thiên quân 8.000 năm trước thượng vị thần, hắn chính là một cái lợi hại nhân vật, cho nên màn trời trưởng lão căn bản liền sẽ không đem Long Tam để vào mắt. Xác thật Long Tam cũng không phải cái gì người tốt, làm đem kính tử ma thần kéo xuống mã một cái đại ma đầu. Long Tam chính là một cái ác ma hóa thân, ở mọi người trong miệng, Long Tam vĩnh viễn đều sẽ không được đến chính nghĩa tán thành. Cảm kích ngươi, màn trời ra ra. Thỉnh cầu chúng ta rời đi thời điểm, ngươi giúp chúng ta chiếu cố hảo Tô Văn, đó là một cái đáng thương nữ tử. Long Thất đi tới nơi này, liền gặp được 500 năm trước, đã từng phản bội quá Bạo Phá Cực Tiên nữ quỷ Tô Văn. Tô Văn tuy rằng là một cái hư nữ nhân, kỳ thật cũng không phải rất xấu, chẳng qua là lập trường bất đồng, đương tình yêu tiến đến thời điểm, nữ nhân tổng hội làm một ít chuyện ngu xuẩn. Năm đó Tô Văn phản bội Bạo Phá Cực Tiên đường lực, làm cho tiến vào Bạo Phá Cực Tiên quật khởi, trở thành quỷ giới đệ tam thống soái. Long Thất đương nhiên cũng sẽ không minh bạch những việc này chi tiết. Đối với Long Thất tới nói, Long Thất càng thêm hy vọng chính là có thể giải quyết trước mắt hoang mang. Long Thất đi tới hắc ám đất trống phía trước, mở ra truyền tống cổ trận. Cổ trận xuất hiện một cái kỳ lạ sao sáu cánh. Cái này sao sáu cánh chính là truyền tống đến vong linh về nước cổ trận. Năm quái nói đại kiếm vương nói, Long Thất, về cán thép thượng vị thần, đó là chúng ta lão đại, chúng ta tôn trọng hắn, chúng ta cũng kính yêu hắn, cho nên chúng ta không thể bởi vì chúng ta tư nhân sự tình, làm hắn đi lên tuyệt lộ, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Long Thất tự nhiên hiểu được đại kiếm vương ý tứ, bởi vì năm quái là Long Thất tứ tỷ Long Tứ giết chết, bọn họ thành Long Tứ thủ hạ vong hồn. Bọn họ đồng dạng biết Long Tứ kỳ thật là thiên quân phái đến sát thủ tập đoàn linh người thổi kèn hạ nằm vùng. Long Tứ đã bị trung cực tà thần linh hào bỏ tư duy, biến thành không có tình cảm giết chóc máy móc. Cho nên, giết chết bọn họ bởi vì không nhất định là Long Tứ bổn ý. Cho nên bọn họ nội tâm phi thường áp lực. Bọn họ biết, nếu bọn họ ở cán thép trước mặt xuất hiện, cán thép sẽ tìm Long Tứ báo thù. Cho nên bọn họ cử tuyệt cùng Long Thất cùng đi cùng sắt thép Long Lục Hiệp. Long Thất, thực xin lỗi, ta vô pháp đáp ứng ngươi cùng đi ngươi Lục Ca nơi nào. Bởi vì nếu chúng ta đi, như vậy, cán thép cùng bát loạn còn có sắt thép Long Lục liền sẽ giúp chúng ta báo thù. Như vậy bọn họ liền sẽ cùng Linh Phương pháp tắc đối thượng. Linh Hào là một cái đến từ địa ngục ma đầu, hắn là một cái khủng bố cường giả. Cho nên nếu bọn họ đối thượng, hậu quả là khủng bố thảm thống. Ngươi minh bạch sao? Long Thất gật gật đầu thâm trầm mà nói, ta minh bạch, ngươi yên tâm thì tốt rồi. Năm quái rời đi, Long Thất mang theo năm cái đồng bọn, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Lăng La cùng Tạp Na, Lý Chí Hào, đi theo ở Long Thất mặt sau, chín đại linh hồn chiến lực viên bọn họ cũng đi theo Long Thất. Màn trời trưởng lão nói, nhất định phải vạn sự cẩn thận, Long Tam thủ hạ tứ đại mãnh tướng, đều không phải người thường, bọn họ đều là quái vật. Đặc biệt là có được biến thân bạch hổ năng lực bách thú vương, cận chiến cơ hồ vô địch tồn tại, còn có quỷ giới mạnh nhất kiếm khách quỷ nhãn kiếm khách, kia chính là một cái ghê gớm kiếm sĩ, năm đó hắn đã từng cùng trên thế giới mạnh nhất kiếm khách cùng đài cạnh kỹ, tuyệt đối không thể xem thường. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói, hừ, quỷ giới mạnh nhất kiếm khách, ta trên tay Bắc Thần Thiên Lang nhận đã nhiệt huyết đi lên. Độc Cô Phong là một cái phi thường cao ngạo thiếu niên, hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn có một cái quyết tâm chính là bước lên thế giới kiếm đạo đỉnh, mặc kệ gặp được bất luận cái gì cường giả hắn đều là sẽ không lùi bước. Lôi Quảng cười ha ha, cái kia Bách Thú Vương, ta khi còn nhỏ cùng hắn gặp qua, hắn là ta tên cặn bã kia phụ thân mạnh nhất đồ đệ, trong truyền thuyết hình thú công hệ nhất ghê gớm vài người chi nhất, khiến cho ta cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng hào hào giáo huấn hắn một đốn đi. Lăng La đi qua, một người một quyền đem hai cái nhiệt huyết thiếu niên đánh tới trên mặt đất, tức giận mà kêu to lên, các ngươi hai cái hỗn đản, chẳng lẽ không đem ta Lăng La để vào mắt sao? Tạp Na Chu cái miệng nhỏ cười nói, hừ, Lăng La tỷ tỷ hảo bạo lực nga. Ha ha, nhân gia kỳ thật thực ôn nhu, ngẫu nhiên bạo lực một chút sao? Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng còn có Long Thất cùng Lý Chí Hào bốn người hít mắt khinh bỉ bạo lực nữ. Kết quả bị nàng một người một quyền đánh tới trên mặt đất. Lý Chí Hào cái này hành vi nghệ thuật ra, ngồi dưới đất vẽ xoắn ốc nguyền rủa Lăng La bạo lực. Long Thất nhìn một chút thời gian cũng không còn sớm, đứng lên, đối đại gia nói, xuất phát đi, chúng ta đích đến là quỷ giới thượng một tầng, U Linh Quỷ Quốc. Đi vào cổ trận bên trong, A Tử đối Long Thất nói, sư tôn, thực xin lỗi, A Tử thật nhiều năm không ở bên cạnh ngươi. Hiện tại hảo tưởng cùng sư tôn cùng nhau chiến đấu. Long Thất thâm trầm một chút, rốt cuộc cảm giác năm đó chính mình không có bảo vệ tốt A Tử cùng Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, còn có Mãnh Báo, do đó mới làm trung cực sát thủ Linh Hào giết chết bọn họ. Cho nên Long Thất trong nội tâm vẫn là thực áy náy. Long Thất nói, đều là ta không đủ cường, đều là ta không tốt. Quỷ Vương Đức nói, Long Thất đều đi qua, thỉnh ngươi không cần tìm cái kia Linh Hào báo thù. Hắn thật sự là quá cường, ngươi căn bản là không phải đối thủ của hắn, ta sợ liền tính ngươi đi cũng chỉ là trở thành hắn trung cực phải giết dưới vong hồn. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai cái mãnh người đã đi tới, ít nhất còn có chúng ta. Phá Quân Tinh thấy Long Thất hai cái ngưu nhân đồng bọn, kinh ngạc mà nói, Long Thất, ngươi có hai cái rất lợi hại thủ hạ, bọn họ đều là hải ngoại chứ danh cường giả, tiên hải vùng mạnh nhất kiếm khách màu đỏ tà thần thợ săn Độc Cô Phong. còn có chính là thiên thú đế quốc mạnh nhất anh hùng cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng. Này hai cái anh tuấn thiếu niên, không thể tưởng được đều là ngươi tiểu đệ. Long Thất ánh mắt trầm xuống cười nói, duyên phận. Lăng La nói, hảo, Long Thất thời điểm không còn sớm, chúng ta vào đi thôi. Đi vào truyền tống cổ trận bên trong, cổ trận phát ra một bó quái dị quang mang, giống như nổ mạnh thanh âm vang lên tới. Ầm vang lập tức, Long Thất bọn họ ở trong bóng tối rớt xuống, dần dần dừng ở trên mặt đất. Đương Long Thất mở liếc mắt một cái bên trong, thấy một mảnh hoang vu hắc ám thế giới. Độc Cô Phong rốt cuộc minh bạch đây là trong truyền thuyết quỷ giới. V.C.M nhìn phía trước, một mảnh hoang vu bên trong, một cái hắc ám u linh ở phía trước phiêu du. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng sông lên đi, nhất chiêu phải giết, đem u linh đánh thành ánh huỳnh quang. Lăng La thấy hai cái xúc động thiếu niên, nàng tức giận mà đem tay áo kéo, đi tới Độc Cô Phong hảo Lôi Quảng bên người. Hai người đem đầu ấn ở, sợ bị Lăng La tấu một đốn. Quả nhiên Lăng La một người một quyền qua đi, Long Thất nói, Lăng La nơi này chính là quỷ giới vong linh quỷ quốc sao? Cảm giác hảo hoang vắng a. Quỷ Vương Đức nói, Long Thất, phía trước chính là U Linh Quỷ Thành, nơi nào là cái này quốc gia thủ đô, nếu có vận khí lời nói, chúng ta khả năng sẽ thấy U Linh Quốc quốc vương Địch Thiên, kia chính là cái này quốc gia người lợi hại nhất. Lăng La nói, thả sợ, cái này kêu Địch Thiên quốc vương, đã bị Long Thất Lục Ca Sắt Thép Long Lục tiêu diệt, bởi vì tất cả mọi người đều biết Sắt Thép Long Lục cũng không phải là một người bình thường. Độc Cô Phong nói được không sai, ta chỉ là gặp qua Long Lục vài lần, liền cho hắn anh hùng khí khái hấp dẫn, luôn là muốn tìm một cơ hội cùng hắn giao thủ. Cùng Long Lục chủ thần giao thủ, Độc Cô Phong, ngươi thật đúng là không biết chết tự biết như thế nào a. Quỷ Vương Đức cười nói, kia chính là một cái đại nhân vật. Long Thất nhớ tới khi còn nhỏ, Long Lục bắt được chính mình tay truyền thụ chính mình võ công, không thể tưởng được trong nháy mắt đã nhiều năm như vậy đi qua. Long Thất yên lặng mà kêu to một câu, Lăng La chậm rãi đi tới Long Thất bên người, ở Long Thất bên cạnh quan khán phía trước hoang vu cảnh tượng, phía trước rất nhiều đất đen địa phương, có vô số kể xương cốt. Phía trước chính là U Linh Quỷ Thành, Lăng La nói, Long Thất, ta xem hiện tại quỷ giới bốn đêm đã đi tới nơi này, chẳng qua bọn họ vẫn là không có bao lớn tin tưởng đánh bại Long Lục, cho nên bọn họ trốn đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 629, quỷ giới hỗn loạn 979, S5962013 3/15/23/52/16/63/49/89/19/47/100/1408/507629. Chương, quỷ giới hỗn loạn. Đang lúc Long Thất bọn họ tiến vào thời điểm, Long Lục đang ở trong hoa viên, nhìn bên trong màu đen thực vật, hắn là nhớ tới khi còn nhỏ, nhớ tới chính mình Tam Ca Long Tam, dần dần, Long Lục trong nội tâm khởi xướng cảm thán, đưa tới Cán Thép cùng Bát Loạn. Bọn họ ba cái đều là bạn tốt, Cán Thép thâm trầm mà nói, Bát Loạn, ngươi mau xem Long Lục, tiểu tử này rốt cuộc sao lại thế này. Bát Loạn thâm trầm mà nói, liếc mắt một cái chính là ở chỗ này nhớ tới hắn người yêu Tiểu Lan. Này phiên lời nói bị Long Lục nghe thấy được. Long Lục đem hai người kêu lên tới, đối hai người nói, không phải, ta nhớ tới ta Tam Ca Long Tam. Bát Loạn giật mình mà nhìn Cán Thép, Cán Thép nói, Long Tam năm đó là thiên quân thượng vị thần, nhưng là, ta đối hắn không tới điện, người này tính cách ta vốn dĩ liền không phải thực thích, hắn gia nhập quỷ giới trở thành tối cao thống soái, ta càng thêm không thích hắn. Long Tam người này chính là một cái phi thường làm người chán ghét nam nhân. Bát Loạn nhớ tới Long Tam làm sằng làm bậy sự tình, biểu tình bên trong mang theo thâm trầm mà nói. Long Lục nói, mặc kệ nói như thế nào đều hảo, hiện tại thần minh đối quỷ giới đả kích, kỳ thật chính là làm Hades địa bàn, không cần tiếp tục phóng túng, hoàn thành chúng ta nhiệm vụ lúc sau, ta hy vọng các ngươi giúp trợ giúp ta, đem cửu muội cùng bát muội từ Long Tam trong tay cứu ra. Cán Thép đi tới Long Lục bên người, đối Long Lục nói, Long Lục đại nhân, Long Thất hắn đã đến nơi này, nếu không làm thuộc hạ tự mình đi thu thập bọn họ. Long Lục nói, ta cái này thất đệ, đã làm chuyện xấu sao, làm ngươi như vậy chán ghét. Cán Thép thâm trầm một chút, sắc mặt đạm nhiên, gật gật đầu, đích xác, này đó mặt tới, Long Thất quật khởi, cũng không có đối thế giới có bao nhiêu đại ảnh hưởng, nhưng là, Long Lục, ngươi đến minh bạch, hắn là muốn trở thành tà thần vương nam nhân. Tà thần vương là thần minh địch nhân lớn nhất. Long Lục tự hỏi một chút cán thép này phiên lời nói. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ bảo trì trầm mặc. Long Lục đạm nhiên mà nói, ta hiểu được, Long Tam cái kia đại ma đầu, sớm hay muộn sẽ đến nơi này, thần minh chỉ là làm chúng ta tới quỷ giới thử hư thật, không cần ở chỗ này, chân chính động võ, không sai biệt lắm có thể, ta hiện tại chủ yếu mục đích là uy hiếp Long Tam, đem bát muội giao ra đây. Bát Loạn thâm trầm một chút nói, Long Lục, xem ra ngươi vẫn là rất đau ngươi đệ đệ muội muội. Long Lục hừ một chút nói, đây là vô nghĩa sao? Ta đệ đệ muội muội đều là thiện lương người, bao gồm Long Thất, nhiều năm như vậy, ta trước nay cũng chưa thấy quá Long Thất đã làm thương thiên hại lý sự tình, các ngươi cũng không phát hiện quá, chỉ là các ngươi tuân thủ kia đáng chết thiên quân pháp tắc. Bát Loạn ở trong hoa viên, trên mặt mang theo mỉm cười, bởi vì chúng ta là thiên quân, đây là thiết giống nhau sự thật. Lão Lục, ngươi ngẫm lại Kỳ Lân kia tiểu tử lời nói, tuy rằng Long Thất không có làm cái gì đại sự, đối thế giới tạo thành không ổn định, nhưng là Long Thất xác thật là muốn lập chí trở thành tà thần vương, đây là thiết giống nhau sự thật, tiểu tử ngươi đừng cho ta giả không biết nói. Long Lục như thế nào liền không biết Long Thất mục tiêu đâu. Long Lục ánh mắt trầm xuống, sắc mặt bên trong có một loại áp lực cùng u ám cảm giác, hắn ánh mắt vững vàng lập tức, nhưng là trong ánh mắt dường như lại có một loại thương tiếc cảm giác. Long Lục cảm thán một hơi, nhưng là mà nói, cán thép, Bát Loạn, các ngươi hai cái đều là ta hảo bằng hữu đúng không? Không sai. Bát Loạn nói, ta đời này, ở thiên quân cũng chỉ có ngươi một cái tổn hữu. Ha ha, vậy đủ rồi, nghe ta không sai, không cần cùng ta thất đệ đối nghịch. Long Lục phi thường quan tâm Long Thất, Long Lục là một cái ghét cái ác như kẻ thù chính nghĩa nhân sĩ. Nhưng là, đối với Long Thất sự tình, Long Lục luôn là phóng không vui hoài tới, tương đối. Long Lục xác thật là một cái phi thường lợi hại người, mặc kệ là tính cách vẫn là năng lực, đều là một cái chính nghĩa đại biểu. Cho nên nói tuy rằng Long Lục thường xuyên gặp rắc rối, nhưng là thần minh vẫn là đem Long Lục thăng chức, từ nguyên lai thiên quân chủ thần đề bạt tới rồi hiện tại thần minh chủ thần, này đó đều dựa vào Long Lục chính nghĩa được đến thần minh tán thành, mới đắc ý lên chức. Không trung phía trên, xoắn ốc mây đen, làm người cảm giác có một loại cảm giác áp bách. Long Thất cùng đoàn đội người, cùng dọc theo phía trước xuất phát, đi hướng phía trước, hắc ám trên đường, vẫn là ẩn núp rất lớn nguy cơ, hoang vu thổ địa thượng, phía trước một mảnh cằn cỗi. Quỷ Vương Đức cấp Long Thất giới thiệu một chút nơi này, Quỷ Vương Đức nói, Long Thất, ngươi biết không, này phiến thổ địa là sáu môn quỷ quốc nhất nghèo khó quốc gia. Long Thất nhìn một chút, cười nói, ta biết, đúng rồi, phía trước là cái gì thành thị. Mãnh Báo nhìn một chút, đối Long Thất nói, chính là chúng ta mục đích địa, U Linh Quỷ Thành. Lôi Quảng nói, Long Lục liền ở chỗ này, nếu không phải Màn Trời trưởng lão nói, sợ là chúng ta vô pháp đi vào cái này địa phương. Lăng La mang theo này mười mấy người cùng đi tới, Lăng La đối đoàn đội người ta nói, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta xuất phát đi. Ở quỷ giới, Long Thất chín đại linh hồn chiến lực viên, bọn họ đều không cần dựa vào Long Thất linh lực tới duy trì bọn họ thân thể năng lượng, cho nên Long Thất cũng phi thường nhẹ nhàng. Nhưng là ở thành thị mặt khác một bên, một cổ tà ác thế lực cũng ở bên kia dọc theo này phiến thổ địa đi tới. Bọn họ lấy Quỷ Nhãn Kiếm Khách cùng Bách Thú Vương cầm đầu, đang ở tới gần U Linh Thành cửa chính. Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên, cho là năm đó bại trận cấp Long Thất bên trong, bị Quỷ Vương Long Tam thu làm trong chướng hai cái đứng đầu nhân vật. Quỷ Nhãn Kiếm Khách, thân là quỷ giới mạnh nhất kiếm khách, thực lực cũng hoàn toàn không cùng với giống nhau một cái đứng đầu cường giả. Đến nỗi Bách Thú Vương là Long Tam dưới, quỷ giới đệ nhị thống soái, cường đại vô cùng vật lộn loại cực tiên, năng lực của hắn, ở quỷ giới, cái này khổng lồ trong thế giới, rất khó tìm đến địch thủ. Có thể nói, này bốn người đều là quỷ giới mạnh nhất bốn người. Hừ... Ta lần trước đánh bại Long Thất cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng, cũng không biết này ba cái tiểu tử, hiện tại còn có thể hay không xuất hiện, phá hư chúng ta chuyện tốt. Bạo Phá Cực Tiên đạm nhiên mà nói, ác ma Long Thất dựa vận khí đánh bại chúng ta hai huynh đệ, hiện tại chúng ta đã bắt được Long Thất đặc điểm, nếu Long Thất còn tưởng đối chúng ta phát phải giết, ta nhất định làm hắn khó coi. Bách Thú Vương lạnh nhạt mà nói, hai vị huynh đệ, ta địch nhân cũng không phải là rác rưởi Long Thất, mà là hắn ca ca Long Lục cùng kia hai cái khủng bố công hệ thượng vị thần, cán thép thượng vị thần cùng bát loạn thượng vị thần, kia ba cái quái vật mới là chúng ta chân chính địch nhân. Bọn họ dọc theo phía trước đi đến, những người này trong ánh mắt đều mang theo trầm mặc dám. Đi tới phía trước, Bách Thú Vương nói, đi phát đi. Bọn họ đi tới thành lâu dưới, thấy binh lính đều không còn nữa, xem ra thành thị này đã luân hãm. Nơi nơi đều là đánh nhau dấu vết. Bách Thú Vương dùng chính mình tư duy phán đoán một chút nơi này đánh nhau tình huống, phỏng chừng ra nơi này thật sự gặp được quá tai nạn tính đả kích. Bách Thú Vương nói, sắt thép Long Lục, cán thép thượng vị thần, bát loạn thượng vị thần, ba cái quái vật thật sự rất lợi hại. Không thể tưởng được ở chỗ này bốn phía phá hư lúc sau, thật sự hư hao nơi này sở hữu phòng ngự phương tiện. Quỷ nhãn kiếm khách lạnh nhạt mà nói, chờ một chút, chúng ta cùng thiên quân thứ 6 phân phủ cao tầng tướng lãnh cách đấu thời điểm, ta tự mình đối phó Long Lục, Bách Thú Vương đối phó cường đại thực lực cán thép, phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên ổn định thiên quân nữ cường giả bát loạn. Bách Thú Vương nói, cùng cán thép loại này mãnh người chiến đấu, ta Bách Thú Vương, bỗng nhiên chi gian liền có một loại mạc danh hưng phấn, thật chờ mong cùng hắn nhất quyết cao thấp. Quỷ nhãn kiếm khách lạnh nhạt mà nói, sẽ có cơ hội này, ta cũng muốn cùng Long Lục phân một cái cao thấp. Dọc theo bên trong đi vào, ở thành lâu phía trên, Long Lục ngồi ở thành lâu trên tường vây, cán thép cùng bát loạn ôm ngực. Ba cái quái vật nhìn tới Phạm Cường giả, cán thép nói, chờ các ngươi thật lâu, các ngươi như thế nào hiện tại mới đến a? Bách Thú Vương hừ lạnh một chút, các ngươi như thế nào biết chúng ta tới? Bát loạn hừ một chút, bốn cổ như thế khí thế cường đại, xuất hiện ở chúng ta cảm ứng trong phạm vi, như thế nào sẽ không cảm giác được đâu? Quỷ nhãn kiếm khách lạnh nhạt mà nói, không thể tưởng được, chúng ta cố ý che giấu chính mình khí thế, vẫn là tàng không được, ra tay đi, sắt thép Long Lục. Long Lục đứng lên, chụp đánh một chút chính mình trên quần áo cho bụi, đứng lên. Chính nghĩa một phương tam đại khủng bố cường giả, quyết đấu quỷ giới tứ đại cường giả. Đang lúc hai phương đối chọi thời điểm, tại hạ phương sở hữu con dân đang ở đối chuyện này tiến hành bình luận, mọi người không chung, Long Lục chính là một cái ghê gớm nhân vật. Đáp bờ yêu om ở trên đường phố, Trần Hải Cách nói sẵn có nói, uy, ngươi biết không, Long Lục đánh bại U Linh quỷ quốc, hiện tại muốn cùng chúng ta quỷ giới tứ đại đầu mục quyết đấu. Mã Đức Phong nói, sao lại thế này, sao lại thế này, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, quỷ giới cùng thiên quân cừu hận ngọn nguồn lâu, Long Lục chính là một cái tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, hắn đi vào nơi này khẳng định là vì cứu bát muội. Tiếu Văn Vân nói, bát muội kia chính là một cái ghê gớm nhân vật a. Cũng không phải là, hiện tại xem ra thế giới này sẽ phát sinh thật lớn thay đổi. Này sẽ là Long Tam khống chế quỷ giới lúc sau một đại biến cố, ác ma Long Thất cũng tới. Trần Hải Thành giật mình mà kêu lên, ngươi nói ai? Ác ma Long Thất, kia chính là một cái vang dội đại nhân vật a, nhân đầu giới chỉ 200 triệu khủng bố tà thần, hắn chính là 13 năm qua, trên thế giới này quật khởi một cái đứng đầu ma đầu, thủ hạ có hai cái quái vật, tiên hải vùng mạnh nhất kiếm khách, màu đỏ tà thần thợ săn. Thiên thú đế quốc anh hùng cuồng hổ cực tiên lôi quảng, còn có tiên nữ đầu bếp lăng la, chứ danh dò đường viên tạp na cùng với danh y Lý Chí Hào. Cái này ác ma Long Thất, hiện tại chính là toàn thế giới bình luận tiêu điểm A. Tiếu Văn Vân nói, không sai, chính là ác ma Long Thất. Dân chúng thấy không trung bên trong, tầng mây đã xảy ra quái dị biến hóa, do đó suy đoán ra đại sự, lập tức sẽ có không tầm thường sự tình đã xảy ra. Bọn họ trong lòng đều phi thường kinh ngạc cùng chờ mong kế tiếp sẽ phát sinh sự tình. Này sẽ là quỷ giới tự quỷ vương địa ngục chiến thần bị Long Tam đánh bại về sau, phát sinh lớn nhất một lần chiến dịch, lẻn vào quỷ giới cũng không phải người thường, mà là thiên quân thứ 6 phân phủ cao tầng, tư lệnh Long Lục, quân trường bát loạn, quân trường cán thép. Tam đại đứng đầu cường giả ở chỗ này xuất hiện, sẽ đối thế giới này tạo thành hỗn loạn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, khủng bố thiên quân 1026 S55520133 trên 15/235/2016/6349898833865900005288 50. Chương 630, khủng bố thiên quân Long Thất bọn họ từ thành lâu mặt sau đi vào. Hắn đi vào đi thành lâu thời điểm, phát hiện thành lâu nếu không có người phòng ngự, đây chính là một cái kỳ văn. Long Thất đi vào đi bên trong, đối bên trong mà người ta nói, đại thúc, hỏi một chút, nơi này phòng ngự phương tiện như thế nào không có? Cái này quái gì quỷ tiên lạnh nhạt mà nói, Long Lục tới, đánh bại nơi này U Linh bộ đội. Vô cùng cảm kích, không khách khí, các ngươi là nhân loại. Quái gì quỷ tiên nói, Long Thất ân một chút, kết quả bị Lăng La một quyền đánh vào trên đầu. Quái nhân nói, tên của ta kêu Đường Luyện Hiệp. Đang lúc cái này quái gì quỷ tiên nói ra tên của mình thời điểm, Long Thất hoảng sợ, chẳng lẽ ngươi chính là phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên phụ thân, Đường Luyện Hiệp? Không sai, năm đó ta không có dạy dỗ hảo này hai đứa nhỏ, làm cho bọn họ hiện tại trở thành thế giới đứng đầu ma đầu. Hổ thẹn, ngươi chính là ác ma Long Thất đi, Đường Luyện Hiệp thâm trầm mà nói. Long Thất nội tâm có điểm áp lực, hắn biết Đường Luyện Hiệp chuyện xưa, năm đó là một cái phong lưu nam nhân, cho nên cưới không ít thê tử, sinh hà không ít hài tử. Hắn chính là trước kia thiên hồn đại lục thượng đứng đầu nhân vật, sợi tóc cực tiên, sau khi chết, vẫn luôn đều ở quỷ giới, mai danh ẩn tích. Quỷ giới là một cái khổng lồ thế giới, nơi này cường giả che giấu rất nhiều. Rất nhiều cường giả sau khi chết tưởng ở quỷ giới phát triển lên, đều sẽ bị Long Tam tiêu diệt. Cho nên đại bộ phận cường giả đều giấu ở mọi người tầm mắt bên ngoài, bao gồm Đường Luyện Hiệp ở bên trong. Ngươi nhưng lợi hại, thiên hồn đại lục hai cái ma đầu nếu là ngươi cái này điều nhân nhi tử, còn nhớ rõ ta sao? Lôi Quảng lạnh nhạt mà đi rồi đi lên, Đường Luyện Hiệp thấy Lôi Quảng, lập tức liền nhớ tới chuyện quá khứ. Năm đó thiên hồn đế quốc cùng thiên thú đế quốc là đánh với quốc thời điểm, Đường Luyện Hiệp cùng Lôi Quảng đã giao thủ. Đường Luyện Hiệp lạnh nhạt mà nói, không nhớ rõ ngươi mới là lạ đi, cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng.